Tiên ma đồng tu, chương 2778, cự xà đột kích. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nổi lên phong, lướt trên Vân Khất U mái tóc đen nhánh. Hai người đứng rất gần, vài sợi tóc phiêu đãng tại Diệp Tiểu Xuyên trên gương mặt. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu, lúc này mới chứng kiến Vân Khất U đang ở nhìn chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn phát hiện Vân Khất U hôm nay xem ánh mắt của mình có chút bất đồng. Không giống lúc trước như vậy thanh lãnh. Ánh mắt nhu hòa trong mang theo một tia khó nén vui mừng. Hoặc là nói là sùng bái. Hai người bốn mắt giao đối. Tựa hồ cũng hòa tan tại lẫn nhau trong ánh mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian bước chân bắt đầu thả chậm. Tim đập lại bắt đầu gia tăng tốc độ. Tình yêu, chính là tim đập, chính là tìm kiếm được cái kia có thể làm cho mình tim đập rộn lên người. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cảm tình cất bước tương đối trễ. Một cái tại cảm tình ngây thơ niên kỷ, tại tư quá nhai cùng tu di giới tử động chờ đợi 10 năm. Một cái tại thiên nhai hải giác chờ đợi 8 năm, cũng khó khăn mỗi ngày người. Nàn giữ ngoại nhân trao đổi, cho nên bọn hắn hai người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm tình phát triển là so những người khác đã muộn 8 năm. Theo gần nhất 5 năm trải qua, hai người cảm tình cũng dần dần thành thục đứng lên. Không bao giờ nữa là 15 năm trước đối tình yêu tình tình mê mê thiếu nam thiếu nữ. Bọn họ trẻ trung tình yêu, thời gian dần trôi qua biến thành điềm mật, ngọt ngào, hơn nữa không hề tránh né. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dưới ánh trăng, cái này một đôi bích nhân tay, nhẹ nhàng cầm, cái gì cũng chưa nói, lại phảng phất cái gì nói tất cả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ven hồ, sóng ánh sáng, ánh trăng, tinh mang, gió đêm, điểu ngữ, côn trùng kêu vang, còn có một đối yêu nhau nam nữ trẻ tuổi. Tình cảnh này, giống như là một bức họa, một bài thơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng, đôi này ông trời chú định bảy thê oán lữ, đường tình nhất định là nhấp nhô. Mỗi lần đem làm hai người cảm tình bộc phát thời điểm, tổng hội xuất hiện không biết cái gọi là ngoài ý muốn cùng biến cố. Cũng tỷ như hiện tại, đến rào cục không phải người, mà là phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại một nén nhang trước, bên hồ phụ cận gió đêm rất nhẹ nhàng, lướt trên Vân Khất U tóc đen thời điểm, phong liền bắt đầu biến lớn. Hiện tại, gió thổi càng lúc càng lớn, tùy theo mà đến chính là trên mặt hồ gợn sóng cũng càng lúc càng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượng tài cùng phú quý tựa hồ có chút tức giận, lại tựa hồ có chút bất an. Cạc cạc gọi, Vân Khất U nói, gió nổi lên, chúng ta về nơi trú quân A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên không nói gì, mà là buông lỏng ra cái con kia ôn nhuận tay. Thời gian dần qua tiến lên vài bước, con mắt chăm chú nghe bọt nước một lớp cao hơn một lớp mặt hồ. Vân Khất U nói, Tiểu Xuyên, ngươi làm sao vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nói, không đúng, Hoàn Nhan vô lễ không tại. Diệp Tiểu Xuyên có thể quang minh chính đại tuyên bố chính mình là nơi đây đối phong hiểu rõ nhất người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 15 năm trước Tư Đồ Phong sẽ dạy hắn cảm thụ gió rung động. Về sau hắn tìm hiểu tật phong kiếm ý, những năm này tu vi của hắn cảnh giới gia tăng không khoái. Nhưng bởi vì đã trải qua cực bắc chi địa cùng Minh Hải, biển sâu cuồng phong, Diệp Tiểu Xuyên đối tật phong pháp tắc lý giải nhưng là phi thường cao thâm. Đã đạt đến tật phong kiếm ý đệ nhị trọng cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên nổi lên phong, để Diệp Tiểu Xuyên vị này phong hệ pháp tắc cao nhân lập tức cảm thấy không đúng. Gió càng lúc càng lớn, sóng càng ngày càng cao, dưới chân cát đá lá khô đều bị cuốn đứng lên. Sau lưng cách đó không xa chính đạo đệ tử trong doanh địa những cái kia lều vải. Một tên tiếp theo một tên bị đại phong lật ngược. Kể cả bị Diệp Tiểu Xuyên trưng dụng cho A Hương chữa thương này đỉnh có phần. Đại lều vải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên sau lưng truyền đến rất nhiều chính đạo đệ tử tức giận mắng. Ngược lại là ma giáo nơi trú quân, bởi vì đều là trầm trọng gia thú lều vải, tổn thất nhỏ bé một ít, bắt đầu cười nhạo chính đạo đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tựa như không có nghe được sau lưng tiếng chửi bậy. Hắn đứng ở bên hồ, sóng nước đã bắt đầu vuốt chân của hắn mắt cá chân. Hắn như trước không hề động làm. Vân Khất U tựa hồ cũng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Sắc mặt dần dần ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần vượng tài cùng phú quý, đã sớm bắt đầu CKITTTWA gọi bậy. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên ánh mắt lóe lên. Quát, lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cổ sóng lớn, bài sơn đảo hải giống nhau theo ven hồ trung tâm xoắn tới. Đã đến chỗ gần mới phát hiện. Hai người lập tức hướng lùi về phía sau đi. Thế nhưng cổ sóng lớn tựa hồ có thể so với mênh mông biển lớn biển gầm. Thủy tường khoảng chừng cao vài chục trượng. Không chỉ có đem hai người nuốt mất. Sóng nước lại vẫn đem chính ma nơi trú quân trực tiếp phá tan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy lúc trước còn nhìn có chút hả hê ma giáo đệ tử, cũng bắt đầu chửi bới. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đều là tu chân cao thủ. Bị sóng nước nuốt hết về sau, cũng không có bối rối. Dưới chân sinh lực, ở trong nước lù lù bất động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một lớp sóng nước rất nhanh liền lui xuống, lộ ra toàn thân ướt đẫm hai người, cùng với đầy đất đống bừa bộn chính ma nơi trú quân. Có thật nhiều sinh hoạt đồ dùng, đều bị thối lui hồ nước dẫn tới ven hồ trong, để ven hồ biên giới mặt nước lộ ra vô cùng dơ dáy bẩn thỉu. Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai vượng tài, Vân Khất U trên bờ vai phú quý, đều bị biến thành ướt sũng. Hai cái thần điểu bắt đầu mở ra cánh run run trên người nước đọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Diệp Tiểu Xuyên tựa như cảm giác được cái gì, chậm rãi ngẩng đầu, theo ánh mắt của hắn có thể đạt được. Con người của hắn cấp tốc co rút lại, tựa hồ thấy được sinh mệnh kinh khủng nhất một màn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U là một nữ nhân, hôm nay biến thành ướt sũng. Nếu như chẳng qua là Diệp Tiểu Xuyên tại bên người còn chưa tính. Sau lưng còn có rất nhiều người, nếu chứng kiến chính mình một màn, nhiều xấu hổ. Nàng đi về hướng Diệp Tiểu Xuyên, chuẩn bị mời đến Diệp Tiểu Xuyên lập tức hồ này bên cạnh. Tiến trong rừng cây, mình cũng hảo đổi thân sạch sẽ quần áo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên mở miệng, quát khẽ nói, đừng nhúc nhích. Vân Khất U chưa bao giờ bái kiến Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt khủng bố như thế. Nàng rốt cục ý thức được nguy hiểm. Thời gian dần qua quay đầu. Một cái cực lớn tam giác đầu rắn. Theo trong hồ nước kéo dài mà ra. Treo ở trên mặt hồ tầm hơn 10 trượng giữa không trung. Màu đen thân thể tựa hồ cùng đêm đen hòa làm một thể. Nếu như không phải này hai cái cực lớn trong mắt tản ra sâu kín lục quang. Thật đúng là khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dùng phát hiện sự hiện hữu của nó. Đúng là Tử Trạch hai đại bá chủ một trong. Hắc Thủy Huyền Xà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Thủy Huyền Xà vậy đối với màu xanh bóng trong mắt. So người còn lớn hơn. Tại dưới bầu trời đêm giống như là hư huyền ở giữa không trung hai ngọn lục sắc đại đèn lồng. Cực kỳ âm trầm khiếp người. Thật dài lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào. Cái khác xà thổ tín là hí. Khà rét rét hí. Rét rét rét âm thanh. Này đại gia hỏa thổ tín là vù vù âm thanh. Tựa như sấm sét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U khóe mắt ánh trăng, thấy được treo ở trên đỉnh đầu của mình phương chính là cái kia cực lớn đầu. Nàng khuôn mặt trầm xuống, nhưng cũng không có thất kinh. Nàng nhẹ nhàng cầm chạm trần thần kiếm chuôi kiếm, đã làm xong tùy thời rút kiếm chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên không có rút ra vô phong kiếm. Mà là nhẹ nhàng thò tay, đem trợn mắt há hốc mồm vượng tài cho bóp ở, nhét vào trong ngực của mình. Miễn cho vượng tài cả kinh một chợt chọc giận trước mắt này cực lớn quái vật. Hắn bái kiến ma giáo hộ giáo linh tôn Trúc Long. Trước mắt này cự mãng, so Trúc Long còn muốn trường gấp ba. Diệp Tiểu Xuyên chỉ nhìn liếc đã biết rõ. Này cự mãng yêu xà, chính là vài vạn năm đến. Nhân gian tu chân giới nói chi sắc biến thành hắc thủy huyền xà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiến Tử Trạch phía sau, mọi người hầu như đều là chỉ gặp được hoàng điểu, chưa từng gặp qua này đại xà. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng còn tồn một tia may mắn, cho rằng hắc thủy huyền xà đã sớm bị hoàng điểu cho đùa chơi chết. Tối nay này đại xà bỗng nhiên theo trong hồ xuất hiện. Thật sự dọa Diệp Tiểu Xuyên nhảy dựng. Hai người ngay tại bên hồ. Khoảng cách hắc thủy huyền xà vô cùng gần. Đều không có 10 phần nắm chắc tránh đi hắc thủy huyền xà cuồng bạo một kích. Mà phía sau chính ma nơi trú quân người. Tựa hồ căn bản không có chú ý tới trong nước xuất hiện này đại xà. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cũng không dám lớn tiếng kêu đi ra. Tình cảnh trong lúc nhất thời giằng co. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng, trang nền 1619, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.